Các đại lão đều sùng ta. Chương 158, 158, sẽ có 3 phần, ngày tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện đạo văn lại trải qua một đêm lên men, hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, cũng may nghe nói Dung hoặc một bên sẽ tổ chức họp báo, làm rõ chuyện đạo văn, lúc này mới làm cho fan của Dương Thiên Bối an tĩnh lại. Bất quá một đêm, fan Weibo của Dương Thiên Bối điên cuồng tăng vọt 2-3 triệu, hiện tại vừa vặn đột phá 15 triệu người theo dõi, danh tiếng nói không lớn cũng không lớn, nói không nhỏ cũng không nhỏ. Trong chương trình tuyển chọn năm ngoái, cô ta nổi tiếng với giọng hát hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình thanh thuần ngọt ngào của mình, hơn nữa còn rất biết chơi piano. Sau khi giành được cúp vô địch, cô ta đã tăng vọt một làn sóng fan, fan trung thành cũng không ít. Nghe nói fan của cô ta cực kỳ che đậy khuyết điểm, hơn nữa bình xịt rất nhiều, nhưng mặc kệ Dung hoặc có phải là đại soái ca đại siêu sao hay không, chỉ cần dám sao chép idol nhà các nàng, thiên vương lão tử cũng phun không kém. Thế cho nên lúc này, dưới Weibo Dung hoặc cơ hồ bị luân hãm, Dung hoặc cũng không cho người xóa bình luận, dù sao lúc này phun có bao nhiêu lợi hại, đến lúc đó đánh mặt sẽ thảm bao nhiêu. Dung hoặc chó rác rưởi cút ra khỏi giới giải trí. Sao chép bối bối nhà chúng ta, còn không biết xấu hổ nói ra lời để cho chó sao chép nổ tung tại chỗ, tôi liền chờ xem anh nổ tung. Tôi vẫn cho rằng Dung hoặc đều là ôn nhu nam ấm áp, không nghĩ tới lại thô bạo như vậy, xem ra đây mới là bộ mặt thật của hắn. Các liên dung bao, các người đều bị lừa ha ha ha. Đám chó điên lầu trên, mắng xong liền cút cho ta. Idol nhà chúng ta đó là tính tình thật, bị các ngươi oan uổng là đạo văn, còn không thể phản bác phải không? Ai còn chưa có tính khí nào chứ? Thân phận thật sự của LJ ra lò, hình như gọi là, nghe nói là một học sinh trung học, các ngươi tin sao? Tấm chắn tên này quá có lệ phải không? Ta có 100 lý do hoài nghi LJ. Hoàn toàn là Dung hoặc tự biên tự đạo, căn bản là không có ước này đi, khẳng định là Dung hoặc chính mình sao chép, không dám thừa nhận mà thôi. Không biết chuyện gì xảy ra, hai chữ, làm cận, hoàn toàn không thể xuất hiện trên mạng, nếu không sẽ bị cưỡng chế hài hòa. Đường Duyệt và Trương Mạn vốn muốn đi lan truyền trên Weibo, kết quả chết cũng không đánh ra được tên Lam Cận, quả thực sắp tức giận. Cùng lúc đó, Lam Cận đang nói chuyện điện thoại với Dung hoặc. Lam Cận nói. Anh trước tiên chuẩn bị họp báo, đến lúc đó tôi sẽ có biện pháp chứng minh. Dung hoặc gập đầu, được, bất kể biện pháp nào tôi cũng ủng hộ cô. Lam Cận cười, đúng rồi, bài hát ngày tận thế kia anh đổi thành ngày tận thế một đi. Ngày tận thế một, tại sao? Dung hoặc khó hiểu, Lam Cận bình tĩnh nói. Bởi vì, ngày tận thế sẽ có 3 phần, dừng một chút lại bổ sung. Chẳng lẽ anh không nghe ra, bài hát kia thì thật cũng không đầy đủ sao? Dung hoặc ngạc nhiên, không xác định nói. Phần cuối quả thật có chút, vội vàng, hắn vốn còn tưởng rằng, phần kết thúc chính là lấy vội vàng kết thúc, như vậy có vẻ không khí tương đối khẩn trương, lại làm cho người ta còn chưa thỏa mãn, hiện tại xem ra cũng không phải. Mà là phía sau còn có 2 khúc nhạc, trời ạ, vốn là một bài đã đủ khiếp sợ thế giới rồi, cư nhiên còn có 2 bài. Dung hoặc cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào, thậm chí đã khẩn cấp muốn nghe 2 khúc nhạc phía sau. Lam Cận ừ, một tiếng, lại nói. Chủ yếu là bởi vì bài hát này quá dài, cho nên liền chia làm 3 phần, 3 bộ khúc đều là thiếu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ 3 ngày tận thế này là một chỉnh thể không thể tách rời, tin rằng chỉ cần người biết đàn dương cầm sau khi nghe qua là có thể hiểu được, 3 bài hát đều cho sinh mệnh, không phải ai muốn mạo danh là có thể mạo danh. Tác giả, trong chương 20, đã viết tổng cộng 3 bài hát, piano một bài hát có thể đẩy lùi zombie, châu bò vô cùng. Cách chương.